Kính thưa quý vị và các bạn, Chuyện kể trước lúc không giờ là chương trình luôn mang đến cho quý vị và các bạn những câu chuyện khó tin nhưng có thật trong đời sống. Đó là những chuyện vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong đời sống của chúng ta. Thế nhưng nó không phải là những chuyện đơn thuần, mà thực chất đó là những câu chuyện chứa đựng vô vàn những tình huống trớ trêu. Thưa quý vị, tình yêu đã làm nên rất nhiều điều kỳ diệu của cuộc sống. Nhưng không phải ai cũng giữ mãi được tình yêu ấy bởi sự ghen tuông không lý trí. Vâng, thưa quý vị, không chỉ có những người không làm chủ được cảm xúc của mình, mà cả những người rất có lý trí, họ cũng không thể tránh được những thảm họa do bệnh ghen tuông vô lối gây ra. Tại sao những người sống trong môi trường hiện đại nhất, hiểu biết nhất, lại có những hành động thiếu suy nghĩ đến như vậy? Lời giải thích thì có nhiều. Nhưng trong câu chuyện của chương trình hôm nay, chúng tôi muốn dành phần trả lời chính cho quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi câu chuyện Những âm thanh khủng bố tình yêu của chúng tôi. Trước khi lấy chồng, tôi vốn là một cô gái khá cá tính và sở hữu một giọng nói đặc biệt, được mọi người khen là quyến rũ. Khi đó tôi cũng có nhiều người con trai theo đuổi, nhưng những tình cảm ấy chỉ dừng lại ở tình cảm thủ học trò mà thôi. Cho đến khi tôi gặp Tùng, lớp trưởng lớp chất lượng cao bên khoa toán cùng trường đại học với tôi. Tôi đã bị cậu ấy chinh phục một cách nhanh chóng. Mối tình đầu ấy của chúng tôi hồn nhiên, trẻ dại và qua đi như một giấc mơ. Lúc đó tôi đã khóc những giọt nước mắt đầu tiên vì tình yêu. Tình yêu đó không đi đến đâu như tôi mong đợi khi đó, vì rất nhiều lý do. Nhưng lý do quan trọng nhất là bố vợ tôi không thích Tùng một chút nào. Ông đã gặp cậu ấy và biết qua về gia cảnh của cậu ta. Tùng có tướng mạo đẹp đẽ, nhưng gia đình Tùng có một người chị bệnh tật, một người chú tâm thần và một ông bố đào hoa đa tình. Bố vợ tôi sợ cô ấy về nhà làm dâu thì sẽ bị ảnh hưởng, liên lụy tới những gì gì đó mà khi ấy còn trẻ, chúng tôi không hiểu hết. Thời gian trôi qua, Tùng đã thay đổi rất nhiều. Anh đã là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty tư vấn kinh doanh về bất động sản. Còn tôi thì đã có chồng và một đứa con trai 5 tuổi. Chúng tôi chia tay nhau tính đến nay đã được 7 năm. Thời gian ấy đủ để tôi yêu thêm 2 người nữa và cuối cùng lấy nam làm chồng, kết thúc chuỗi tình yêu thời tuổi trẻ. Cưới nhau xong, vợ chồng tôi ra ở riêng và bàn nhau chuyển ra Hà Nội. Cuộc sống ở thủ đô sôi động, phù hợp với tính cách ưa phiêu lưu và thích sôi nổi của cả hai. Tuy cuộc sống mới có chút khó khăn, nhưng rồi khó khăn cũng qua. Dần dần chúng tôi cũng khẳng định được bản thân và có chỗ đứng. Vợ chồng tôi mua được một căn hộ xinh xắn ở trong một khu đô thị mới. Công việc thuận lợi. Tôi lại sắm được một chiếc xe hơi để cuối tuần cả gia đình có thể cùng nhau ra ngoại thành nghỉ ngơi hay đi tham quan đây đó. Gia đình tôi quả là tuyệt vời. Không ít bạn bè và hàng xóm xung quanh thầm ghen tị với gia đình chúng tôi. Nhưng các cụ nhà ta hay nắm tay được từ sáng tới tối. Tôi biết cuộc đời bao giờ cũng lắm thử thách chéo ngoe. Nhưng tôi chỉ biết lý thuyết là thế và đọc những éo le ấy trong các trang báo hay trên phim ảnh, chứ không tưởng tượng nổi. nó có thể đến với mình như thế nào? Có lẽ câu chuyện gia đình tôi bắt đầu từ cái lần tôi vô tình gặp lại Tùng, mối tình đầu thuở sinh viên, ở một chuyến taxi. Khi tôi trên đường trở về từ một chuyến công tác xa, còn Tùng, anh vừa đặt chân đến Hà Nội để bắt đầu một chuyến công tác ngắn ngày tại đây. Phải không? Thật sự là không quá khó để nhận ra nhau. 10 năm, tuy là khoảng thời gian khá dài, nhưng nhìn Tùng vẫn vậy. Anh không có nhiều thay đổi. Còn vợ tôi, tuy đã là mẹ của cô bé 5 tuổi, nhưng vợ tôi vẫn giữ được vóc dáng của thời thiếu nữ. Bạn bè tôi tất cả đều khẳng định, dường như vợ tôi không bị dấu hiệu tuổi tác và con cái tác động. Chính vì vậy, Tùng có thể nhận ra tôi không một chút nghi hoặc. Cảm xúc của tôi dành cho Tùng và của Tùng dành cho tôi thời điểm này, tôi xin được khẳng định rằng tình cảm đó chỉ giống như những người bạn cũ gặp lại nhau mà thôi. Vì Tùng phải đi gặp khách hàng gấp, nên anh hẹn gặp tôi vào ngày mai. Tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi dù sao cũng là những người quen cũ. Hơn nữa, tôi vẫn luôn tự đặt ra giới hạn cho mình sau khi kết hôn, nên tôi đã đồng ý gặp anh. Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện khủng khiếp tối hôm đó. Tôi thực lòng thành thật với quý vị một lần nữa rằng chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Dù chúng tôi nói cười rất nhiều, nhưng những cảm xúc vui vẻ đó chỉ đơn thuần là của những người bạn cũ gặp lại nhau. Vì chúng tôi cùng nhắc lại rất nhiều những câu chuyện tinh nghịch thuở xưa mà như quý vị và các bạn đã biết rồi đấy. Thế giới sinh viên luôn có rất nhiều câu chuyện vui, đầy ấm áp những kỷ niệm. Thế nhưng tôi không biết được rằng chính những nụ cười hồn nhiên hôm đó của tôi đã gây ra một hậu họa vô cùng nghiêm trọng. Khi tay Tùng đang huyên thuyên kể lại câu chuyện gì đấy, thì bất ngờ một bàn tay tóm lấy cổ Tùng rồi nhấc bổng lên. Vợ tôi sợ hãi nín lặng, nhìn Tùng đầy căng thẳng. Người đàn ông đang túm lấy cổ Tùng đứng xoay lưng về phía vợ tôi. Nhưng cái dáng người lực lưỡng vạm vỡ, cái áo kẻ xanh do chính tay vợ tôi mua thì làm sao có thể là ai khác được? Vâng, đó chính là tôi, người chồng mà đã từng chung sống với cô ấy hơn 6 năm nay. Tôi xô ghế đứng dậy, kéo tay Nam, bảo anh thả Tùng xuống. Nam xoay sang nhìn tôi đầy giận dữ. Khuôn mặt anh phừng phừng, ánh mắt anh vằn lên những tia đỏ. Anh nhìn tôi đầy căm hận. Tôi chưa bao giờ thấy cơn giận dữ của anh lại nguồn ngụt bốc lên như lúc này. Anh ơi, anh ơi, em xin anh, em xin anh. Mẹ đòn vậy chưa đủ đâu, còn cô không biết liêm sỉ à? Các người tằng tịt với nhau bao lâu rồi, hả? Trời ơi, chuyện đâu có phải như Nam nghĩ. Tôi ra sức giải thích cho anh hiểu, nhưng Nam đều gạt bỏ đi. Tôi càng nói càng giải thích, Nam càng nổi đóa lên hơn. Anh đạp đổ chiếc ghế ngay sát cạnh mình. Không cần quan tâm những người xung quanh đang nhìn chúng tôi như thế nào, anh tra hỏi tôi về Tùng với giọng nói nửa mỉa mai, nửa tức giận, khiến cho góc quán nơi chúng tôi ngồi ầm ĩ hết cả lên. Tùng bình tĩnh nói với Nam rằng chúng tôi chỉ là bạn học cũ, lâu ngày gặp lại nhau 10 năm rồi, chứ không có chuyện tình cảm gì cả. Tùng nói nếu Nam muốn nói chuyện với Tùng, hai người sẽ ra ngoài nói chuyện với nhau. Nhưng tôi không tin. Tôi gạt phăng đi tất cả. Tôi cho rằng đó là những lời dối trá, ngụy biện. Tôi khăng khăng cho rằng vợ tôi và Tùng là bồ bịch của nhau. Tôi không hiểu tại sao chồng tôi lại có trong đầu những suy nghĩ đó. tại sao anh lại không tin lời tôi, không tin lời Tùng? Trong khi đó, hoàn toàn là sự thật. Điều gì đã làm cho anh trở thành người cực đoan đến như thế? Chẳng nhẽ chuyện tôi chỉ ngồi uống nước với một người bạn cũ giữa quán cà phê rất đông đúc như thế này mà anh có thể nghi ngờ tôi được? Không, không phải là nghi ngờ. Chính xác là anh đã xúc phạm tôi bằng những lời nhiếc móc, bằng những hành động ầm ĩ. Tôi cảm thấy vừa buồn, vừa tủi, vừa xấu hổ. Tôi vừa mới khoe với Tùng rằng tôi có một gia đình rất hạnh phúc, đầm ấm. Thế nhưng sự có mặt của Nam đã phản bội lại những lời nói của tôi. Tùng sẽ nghĩ những lời nói của tôi hôm nay với Tùng chỉ là những điều giả dối. Nam đã khiến tôi không còn mặt mũi nào để ngẩng mặt lên đối diện với Tùng, đối diện với vô vàn những ánh mắt tò mò xung quanh đang chĩa thẳng vào tôi lúc này. Về mà ghi cho kỹ đi, muốn tử tế hay là muốn khốn nạn? Tôi không thể nghĩ được gì nữa. Tôi chỉ muốn thoát khỏi chỗ này thật nhanh. Sau đó muốn ra sao thì ra. Tôi đã chạy. Tôi cứ chạy như thế mãi. Chạy mải miết trong đêm. Mặc những người đi đường la ó tôi sang đường mà không nhìn. Mặc những tiếng huýt còi. Tôi cứ đi. Cứ đi không thèm nhìn đường. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Tôi đã làm gì sai để phải hứng chịu đòn ghen tuông của chồng như vậy? Tôi khóc nấc lên. Dường như thấy tôi khóc, anh lại càng khó chịu hơn. Anh cau mày nhăn nhó. Anh túm lấy tóc tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy căm hận. Anh lại định đánh tôi. Nhưng tôi vùng vằng giãy giụa, cố thoát khỏi bàn tay rắn chắc của anh. Nếu như trước đây tôi yêu thích đôi tay rắn chắc ấy, đôi tay ấm áp ấy của anh biết bao nhiêu, vì nó đem lại cho tôi cảm giác được che chở, thì bây giờ tôi cảm thấy căm ghét nó bấy nhiêu. Tôi dùng hết sức lực đẩy anh ra xa khỏi người tôi. Những âm thanh chói tai liên tiếp dội xuống. Tôi nhắm nghiền hai mắt lại. Tôi bịt tai lại để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Một người chồng giận dữ vô lối. Một căn phòng bừa bộn tan nát. Sau hôm đó, tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi trở nên cục cằn, thô lỗ, kiểm soát vợ một cách tàn bạo. Tôi không còn cảm nhận được tình yêu từ anh. Mặc cho anh nói anh yêu tôi rất nhiều, anh nhắc đi nhắc lại, anh yêu cầu tôi không được gặp lại Tùng, không được gặp bất kỳ người đàn ông nào khác. Nếu để anh phát hiện ra một lần nào nữa, anh sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi thực sự không hiểu anh đang nghi gì nữa. Tôi nghĩ lúc đó anh mất bình tĩnh nên mới nói như thế. Chắc khi nào bình tĩnh lại, anh sẽ đủ tỉnh táo để hiểu rằng tôi không làm gì sai cả. Bởi người tôi yêu duy nhất chỉ là anh mà thôi. Nhưng tôi đã nhầm. Càng ngày, Nam càng trở nên vô lý. Thủ tướng Putin được dự báo sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga. Bye. sau đó? Anh sẽ vặn vẹo tôi xem đó là ai. Hai người có chuyện gì? Tại sao phải nói chuyện vào buổi tối thế này? Anh đâu có hiểu, đó hoàn toàn là những cuộc điện thoại liên quan tới công việc của tôi. Đôi khi là mấy cô bạn thân. Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình. Rồi một tuần sau, tôi hết sức bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại của Tùng. Alo. Anh Tùng đây. Câu chuyện tuần trước ra sao rồi? Ổn rồi, không có vấn đề gì cả. Mà có chuyện gì đâu ạ? Anh gọi điện biết là phiền cho em, nhưng anh ở đây chỉ biết có mỗi mình em. Anh cần gặp em để nói chuyện. Thời gian là ở em. Em giúp anh nhé. Thôi được rồi, chuyện này để nói sau nhá. Thế nhá. Tôi không thể từ chối. Tôi đồng ý gặp Tùng. Để gặp được Tùng, tôi đã phải nghĩ cách để nói dối chồng. Tôi nói với anh rằng tôi phải đi công tác một ngày ở Hải Phòng. Vì tôi không thể gặp Tùng vào buổi trưa. Vì không có trưa nào Nam không qua đón tôi đi ăn trưa. Buổi tối thì lại càng không thể gặp được. Hôm đó, vợ tôi cũng xin nghỉ làm ở cơ quan, với lý do là con ốm. Tùng dẫn tôi đi vào một con phố nhỏ. Con phố khá ngoằn ngoèo và sâu hun hút. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi. Chúng tôi đứng trước một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Tùng gọi cửa. Một người con gái ra mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi bước vào nhà. Người con gái rót nước mời. Cô gái có dáng mảnh mai, nước da trắng và đôi mắt rất hiền. Tùng nói đây là em gái của anh. Em gái cùng cha khác mẹ. Lần này về Hà Nội công tác, mục đích chính của anh là muốn tìm cô em này. Anh muốn đưa cô gái về quê để anh có thể chăm sóc. Nhưng cô từ chối vì cô đang mang bệnh nặng. Hơn nữa, anh cũng không muốn nhiều người biết chuyện gia đình, nên Tùng đã nhờ tôi thỉnh thoảng ghé qua xem em gái anh ốm đau thế nào và là bạn với em gái của anh. Nhìn cô gái trẻ dịu dàng và khá xinh đẹp, tôi thấy thật đáng thương và tôi đã nhận lời với Tùng. Sau khi rời khỏi căn nhà đó, Tùng đã đưa cho tôi rất nhiều tiền để tôi lo chữa bệnh cho em gái anh. Tôi thấy thật khó xử vô cùng. Nhưng Tùng nói đây là tiền em gái Tùng không nhận nên anh mới phải nhờ tôi. Thế là tôi đành cầm số tiền ấy và bảo anh cứ yên tâm. Tôi không thể nghĩ được rằng việc Tùng nhờ tôi lại khiến tôi gặp quá nhiều rắc rối. Trên đường về, tôi rối bời bời, biết bao những suy nghĩ trong đầu. Tôi sẽ chăm sóc người em gái của Tùng như thế nào đây? Hay là tôi kể với chồng tôi toàn bộ sự thật? Nhưng vợ tôi biết, không đời nào tôi lại chấp nhận. Tất nhiên, tôi phải cho rằng vợ tôi vẫn tiếp tục quan hệ với tay Tùng, nên mới hành động như vậy. Đương nhiên. Nhưng đã nhận lời với Tùng, tôi không thể không qua lại chăm sóc em gái anh. Tôi đành phải tranh thủ thăm em gái Tùng trong giờ làm. Bởi vì buổi trưa, tôi không thể trốn tránh được sự kiểm soát của chồng tôi. Nhưng tôi không thể cứ bỏ giờ làm mà đi như vậy mãi được. Nhiều lần vợ tôi nói với tôi là một chị đồng nghiệp ở cơ quan hẹn ăn trưa để tâm sự chuyện gia đình. Không thấy tôi có ý kiến gì, cô ấy có phải yên tâm. Nhưng một buổi trưa, em gái Tùng gọi điện cho tôi. Cô bé nói với tôi bằng cái giọng yếu ớt, nghe thương vô cùng. Thế là tôi bỏ tất cả công việc và cả cái hẹn ăn trưa với chồng để chạy đến đưa em gái Tùng vào viện. Mãi đến tận buổi tối tôi mới trở về nhà trong tình trạng phờ phạc. Hôm nay cô đi đâu? Đừng nói là đi làm nhé. Lại còn tắt điện thoại nữa. Dù rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn cố thành mình với anh rằng một người bạn của tôi bị ốm phải vào viện. Tôi vì quá lo lắng cho cô ấy nên không biết điện thoại bị hết pin. Nhưng anh không tin. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi. Tôi nói với anh rằng hôm nay tôi đã quá mệt nên sáng hôm sau sẽ nói chuyện tiếp. Nói rồi tôi bỏ sang phòng con gái ngủ. Sáng hôm sau khi vợ tôi vừa mở mắt chưa kịp định hình thì tôi đã dựng dậy, vặn vẹo về việc hôm qua, về cái điện thoại ngẫu nhiên hết pin. Tôi kết luận luôn, cái vẻ phờ phạc hôm qua của vợ tôi chỉ có thể là đi từ nhà nghỉ ra mà thôi. Tôi không ngờ chồng tôi lại xúc phạm tôi như vậy. Không những thế, anh còn hỏi tôi đã ngoại tình với ai, có phải là Tùng không? Và vì người đó mà tôi sẵn sàng tắt điện thoại, quên cả đón con và bỏ rơi bố con anh. Không dừng lại ở đó, anh còn bắt tôi phải nghỉ làm ở nhà vì anh nói anh không thể tin tôi được nữa. Đúng lúc đó, bệnh tình của em gái Tùng ngày càng nặng hơn. Cô cần có tôi ở bên cạnh. Cô cần có tôi bên cạnh nhiều hơn. Vì thế, tôi không thể không đến. Tôi làm điều ấy không phải vì lời hứa với Tùng, mà vì tôi rất thương cô bé. Đó là một cô gái bất hạnh. Cô còn quá trẻ, lại phải chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ. Tôi rất muốn chia sẻ điều đó với chồng tôi, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và liệu anh có tin tôi không. Vì tôi biết chồng tôi là người rất đa nghi, hay ghen, nên sẵn sàng liên tưởng đến những điều vô lý để kết tội tôi. Và nếu anh cấm tôi không được gặp em gái Tùng nữa, thì không biết cô bé sẽ phải xoay sở ra sao. Nghĩ thế, nên dù bị chồng tôi nói thế nào, tôi cũng im lặng, cố nín chịu. Nhưng vợ tôi không thể giấu mãi được chuyện này. Khi tôi quyết định bỏ công việc để theo dõi cô ấy. Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở bệnh viện. Cô và thằng đấy đã tình sâu nghĩa nặng đến mức độ này rồi kìa. Chăm sóc em gái cho bồ, cô quá đáng quá rồi đấy. Tối đó về đến nhà, tôi những tưởng sẽ bị Nam cho một trận. Nếu không thì cũng là vô số những lời lăng mạ, hạ nhục. Nhưng tôi đã nhầm. Nam về nhà lặng lẽ như một cái bóng. Không nhìn tôi. Cũng không nói với tôi nửa lời. Nhiều ngày sau đó, cô ấy cố gắng để nói chuyện với tôi. Nhưng dường như tôi coi cô ấy là một người không tồn tại. Tôi tự nấu cơm và đón con, rồi hai bố con tôi đi chơi với nhau. Tôi như một kẻ lạc lõng, bị bỏ rơi. Con gái tôi còn quá nhỏ để tôi có thể tâm sự với cháu. Còn bố mẹ tôi càng không thể nói, bởi từ xưa, bố tôi đã rất ác cảm với gia đình Tùng. Bây giờ lại vì Tùng mà khiến gia đình tôi căng thẳng. Chắc chắn rằng bố mẹ tôi cũng sẽ không hiểu cho tôi. Tôi đang sống trong những ngày dằn vặt, không biết sẽ phải nói sao với chồng mình để anh hiểu và thông cảm cho tôi. Thưa quý vị và các bạn, nếu biết ghen chừng mực và đúng cách, thì ghen sẽ trở thành cầu nối để tình cảm giữa hai vợ chồng thêm chút gia vị lãng mạn khăng khít. Nhưng đôi khi, Sự ghen tuông vô lối và quá mức của một số người sẽ là nguyên nhân khiến cho người bị ghen luôn cảm thấy bực dọc, khó chịu và dẫn đến tan vỡ gia đình. Vâng, để có một cuộc sống thực sự hạnh phúc là một điều vô cùng khó, và giữ được hạnh phúc mãi mãi bên mình còn khó hơn. Vì vậy mà chúng ta hãy đặt niềm tin vào người bạn đời của mình. Hãy tỉnh táo trước khi cơn ghen làm cho chúng ta trở nên mù quáng. Bởi vì đó còn là sự tôn trọng đến người vợ, người chồng của mình. Câu chuyện Những âm thanh khủng bố tình yêu đã khép lại chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ, những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyenketrucluckhonggio@gmail.com. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.